Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, võ si kiếm thánh thiên. Há, vị này là Diệp Tiêu Dao, Diệp công tử. Diệp Phụng Thiên giải thích nói. A, Phù Huyền Quân gật gật đầu. Mặt khác người đưa mắt nhìn nhau. Một năm này tại Lang Cốc lịch luyện, bọn hắn căn bản không biết Diệp Tiêu Dao, không biết một người bình thường tới Vọng Nguyệt Các có ý tứ gì. Muốn chết sao? Bạch Xích Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đao Hổ phụ họa nói. Không sai, Dược Vương Cốc thế nhưng là các đại cao thủ cùng nhau đánh tới. Một người bình thường tới xem náo nhiệt gì? Các người sợ là không biết hiện ở thế tục giới một chút thiếu ra cái gì liền yêu gom góp náo nhiệt như vậy, Lý Mặc Bạch nói ra. Lý Mặc Trúc đôi mắt đẹp lấp lánh. Sợ là tứ đại hào môn Diệp gia công tử ra đi. Theo bọn hắn nghĩ có Hoa Hạng Ngũ Long Diệp Phụng Thiên ở bên cạnh, khẳng định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thật tình không biết vào hôm nay đội hình bên trong, Diệp Phụng Thiên căn bản tính không được cái gì. Diệp sư huynh là chúng ta đường đột, chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi là Dược Vương Cốc đến đây dò đường. Đã như vậy, chúng ta đi đầu một bước. Kiếm Long nói xong, mấy người liền muốn rời khỏi. Ha ha ha ha, bọn hắn không phải dò đường. Chúng ta mới là. Đột nhiên giữa không trung truyền đến từng đợt thâm trầm nụ cười, nhường người tê cả da đầu. Đột nhiên, phương xa từng đạo lăng lệ thân ảnh vạch phá không khí mà tới. Thanh âm gào thét sắc bén. Rất nhanh, đoàn người bảy người ra trong sân bây giờ. Bảy người thân mang dị phục, lộ ra khí thế bén nhọn. Hả, các người chẳng lẽ là Sao Trời phái Bắc Đầu Thất Tinh? Kiếm Long lạnh giọng vấn đạo, trong đôi mắt nhiều một tia cảnh giác. Coi như các ngươi hảo nhãn lực. Trong Bắc Đầu Thất Tinh Thiên Xu cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt của hắn rơi vào Lý Mặc Trúc cùng Lý Mặc Bạch thân bên trên. Các ngươi hai vị chính là Vọng Nguyệt Các tứ đại nữ thần Hoa tỷ muội a. Quả nhiên nổi tiếng không bằng thấy một lần. Hôm nay xem như mở mắt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, những người khác ha ha cười nói. Cút, không cho phép các ngươi đánh sư muội chú ý. Kiếm Long bốn người nhất thời quát lạnh nói, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Sao Trời phái Bắc Đầu Thất Tinh. Thiên Xu cười cười, ha ha, các ngươi đừng kích động. Chẳng những Hoa tỷ muội về chúng ta, các ngươi Vọng Nguyệt Các Thanh Linh cùng Phương Lăng Phỉ cũng phải về chúng ta. Đáng tiếc Phương Lăng Phỉ bị Kiếm Thánh Thiên coi trọng, chúng ta có thể không có cơ hội. Đúng, ha ha, so với Thanh Linh, chúng ta còn là ưa thích Hoa tỷ muội. Bảy người cười đến không ngậm miệng được. Gặp được bảy người này, chúng ta phải thắng vẫn là có khả năng, nhưng thế tất sẽ bị kéo dài. Kiếm Long phân tích nói, nếu như tăng thêm Diệp Phụng Thiên, chúng ta toàn thắng. Lý Mặc Trúc nói ra. Oanh, thế nhưng là vừa dứt lời, bên kia truyền đến xe Việt Dã động cơ tiếng gầm gừ. Trực tiếp lái đi, Diệp Phụng Thiên thế tất hội bảo vệ bọn hắn Diệp gia đại thiếu gia. Chỗ nào lo lắng chúng ta? Đao Hổ phẫn nộ quát. Oanh, đột nhiên, Bạch Xích Thiên làm loạn. Hắn tu tập là linh thuật. Linh thuật thi triển, một đạo sóng lửa lao ra. Cẩn thận, liền, sóng lửa đem Bắc Đầu Thất Tinh cách trở tại một bên khác. Đại gia đi, đây là ta áp đáy hòm. 6 tấm thần hành phù. Cam đoan chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Vọng Nguyệt Các. Đồng thời, Phù Huyền Quân phân cho đám người thần hành phù. Như thế tốt nhất, xem ra Dược Vương Cốc đã hành động. Chúng ta đi nhất định có thể giúp đỡ được việc. Lý Mặc Trúc 6 người sử dụng thần hành phù, hóa thành 6 đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất. Hừ, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Liền Kiếm Thánh Thiên cường giả như vậy đều tới. Phương Vân Cảnh cùng với Vô Trần công tử có thể không phải là đối thủ. Bắc Đầu Thất Tinh hừ lạnh nói, bảy người cũng lập tức đuổi theo. Thần hành phù quả nhiên có tác dụng, Lý Mặc Trúc đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất đi vào Vọng Nguyệt Các. Vọng Nguyệt Các trước có một ngày nhiên ao nước, sương mù mờ mịt, như có như không mông lung. Ao nước phía trên có một cầu đá, trên cầu đá trưng bày đỉnh đầu kiệu. Vô Trần công tử tại trông coi đi tới Vọng Nguyệt Các lối đi duy nhất. Hắn danh xưng Vô Trần kiếm hạ không một vật, thiên vương khổ sở Vọng Nguyệt Các. Không biết hôm nay Vô Trần công tử có hay không có thể giữ vững Vọng Nguyệt Các. Lý Mặc Trúc sáu người đánh xong mời đến về sau, tiến vào Vọng Nguyệt Các, quả nhiên nhìn thấy bọn hắn. Các bạn đồng môn hâm mộ tán thưởng, trưởng bối các sư phụ vui mừng khen ngợi, cùng bọn hắn tưởng tượng tình cảnh một dạng. Ha ha, không sai, ta Vọng Nguyệt Các lại tăng thêm 6 vị võ hoàng. Phương Vân Cảnh tự mình tán thưởng, cái này khiến 6 trong lòng người đạt được lớn lao thỏa mãn. Để bọn hắn có tư cách cùng Dạ Thương Hải mấy người ngồi ngang hàng. Các chủ, sư phụ cùng với các vị tiền bối, chúng ta vừa rồi gặp được sao trời phái Bắc Đầu Thất Tinh. Nghe bọn hắn nói liền Thánh Thiên Môn kiếm Thánh Thiên đều tới. Lý Mặc Trúc nói ra, cái gì, võ si kiếm Thánh Thiên, danh xưng ngoại ẩn môn đệ nhất thiên tài kiếm Thánh Thiên đều tới. Đám người hoảng sợ nói, nhất là Dạ Thương Hải, Phương Lăng Phỉ mấy người sắc mặt đại biến, đã từng bọn hắn đi một cái nào đó hiểm địa lịch luyện, cùng kiếm Thánh Thiên từng có gặp nhau, kiếm Thánh Thiên một mực tại theo đuổi nàng. Bất quá kiếm Thánh Thiên danh xưng võ si, đã từng hắn giết vợ chứng đạo, kinh động toàn bộ ngoại ẩn môn. Phương Lăng Phỉ tự nhiên không dám cùng dạng này biến thái có gặp nhau. Kính nhi viễn chi, mà Dạ Thương Hải nghe được danh tự về sau, như có gai sau lưng, đôi mắt hình thành tối vi cảnh giác châm mang hình. Hắn một mực cố gắng tu luyện, muốn đánh bại người cũng không phải Diệp Tiêu Dao, mà là kiếm Thánh Thiên. Đánh bại kiếm Thánh Thiên, hắn có thể thủ hộ sư muội. Kiếm Thánh Thiên quá kinh khủng, Dược Vương Cốc những môn phái kia chỉ có thể coi là ẩn môn dìa. Chân chính ẩn môn đem bọn hắn gọi ngoại ẩn môn, mà kiếm Thánh Thiên thế nhưng là ẩn môn đều nhìn kỹ tuyệt thế thiên tài. Vô số ẩn môn hoàng cấp môn phái, thậm chí có huyền cấp môn phái đều ném ra ngoài qua cành ô liu. Hắn chỉ hoàn toàn xứng đáng ngoại ẩn môn đệ nhất thiên tài. Thánh Thiên Môn đã có Thánh Thiên Tôn đến, như vậy kiếm Thánh Thiên còn tới mục đích chỉ có một cái, Phương Lăng Phỉ. Kiếm Thánh Thiên đều tới, vậy phiền phức cũng lớn. Thiên Ngạo Tử đám người cảnh giác lên. Hiện tại liền xem Vô Trần công tử có thể ngăn trở hay không bọn hắn. Đám người chờ đợi, oanh, đột nhiên, đại địa một trận lắc lư. Có loại sơn băng địa liệt động tĩnh to lớn. Chỉ thấy một đám người buông xuống tại Vọng Nguyệt Các trước mặt ao nước trước. Đồng thời số người còn đang không ngừng gia tăng. Đi, chúng ta ra ngoài. Phương Vân Cảnh mang theo Vọng Nguyệt các cao thủ đi vào Vọng Nguyệt Các ngoài sơn môn mặt. Cách ao nước bọn hắn đã thấy trên trăm vị cao thủ. Dược Vương Cốc tứ đại hộ pháp Hàn Linh Vương bốn người phía trước. Sao trời phái sao trời trí tôn chờ 8 vị võ đế toàn bộ đến. Phía sau bọn họ, võ hoàng cùng võ vương nhiều lắm. Này loại chiến lực đủ để quét ngang quốc gia khác võ đạo giới. Đơn giản quá mạnh, nghe nói Vô Trần công tử truyền thuyết, là một người trông coi, bên trên ngàn võ vương đều vào không được Vọng Nguyệt Các. Như vậy ta muốn hỏi nếu như là mấy chục tên võ hoàng tăng thêm 8 vị võ đế đâu? Vô Trần công tử có hay không ngăn được? Hàn Linh Vương cười lạnh hỏi, không, là 9 vị võ đế. Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một tiếng hét dài. Một vệt bóng đen nhanh như tia chớp bay tới. Sau khi hạ xuống, một cái khí chất không tầm thường nam tử trẻ tuổi hiển hiện. Chỉ bất quá cả người sắc bén tựa như một thanh vạn năm bảo kiếm. hắn chính là võ si kiếm thánh thiên. Hắn tới đến tựa như một thanh kiếm cắm tại mọi người trái tim bên trong, mang cho đám người uy thế lớn lao, một loại tử vong uy hiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.